Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Lăng Huy Vũ ngươi có phải hay không có độc? Lăng Huy Vũ ánh mắt quay lại, nhìn về phía Tiết Khiêm tấm kia oán phụ mặt, cũng là sững sờ, đây là ai? Tiết Khiêm, Đâm Tâm, Lăng Thiểu, Lý Hải Dương cũng lúng túng, vội vàng nói. Đây là Tiết Khiêm, ba chúng ta lớp, đầu tuần còn cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu qua. Cũng không trách Lăng Huy Vũ không nhớ được, lúc ấy tới hơn 50 người, làm sao có thể từng cái nhớ kỹ, nghe được Tiết Khiêm cũng là đầu tuần cùng một chỗ chiến đấu qua người. Lăng Huy Vũ cao ngạo thần sắc cũng nhu hòa một chút. Nguyên lai là người một nhà, muốn hay không đi ăn cơm? Ta mời khách, Lăng Huy Vũ mời, ai cũng muốn đáp ứng. Dù sao Lăng Huy Vũ là sao hỏa quý tộc, thân phận bối cảnh cường đại, có được rất nhiều đặc quyền. Nhưng là Tiết Khiêm lại lập tức do dự. Phải biết hắn nhưng là đi theo biểu ca cùng đi. Ngay lúc này, Tiết Khiêm đằng sau đi tới 4 người. Tiết Khiêm, gặp được bạn học sao? Đúng vậy, A Sùng ca. Vị này được gọi là Sùng ca, thân cao có hơn 1 thước 7 một chút dáng vẻ. Cũng không cao lớn, nhưng là một thân bắp thịt để hắn nhìn 10 phần cường tráng. Tần Kiêu tự nhiên nhớ kỹ hắn. Tiết Khiêm biểu ca Lưu Sùng, lúc ấy Thừa Dương thị bản thổ bất động sản thương nhi tử. Thủ hạ càng là có một cái hủy nhà công ty. Tiết Khiêm tốt nghiệp về sau, cùng cái này biểu ca lăn lộn. Mỗi ngày thanh sắc khuyển mã, không đến 30 tuổi liền uống ra rượu cồn bụng. Lúc này Lưu Sùng ánh mắt cũng quét về đám người. Ánh mắt tải đầy đạn lại mặc nhẹ nhàng khoan khoái lộ dai dai trên thân quét mấy mắt. Lại quay đầu nhìn về phía người khác. Đột nhiên giật mình, đây không phải Lam Hinh tiểu thư sao? Thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Lưu Sùng vươn tay. Liền muốn cùng Lam Hinh nắm tay, chỉ là Lam Hinh thần sắc lạnh nhạt, cũng không có lui lại, nhưng căn bản không nghĩ để ý tới đối phương. Tần Kiêu lại bắt lại đối phương tay, nắm lại, ha ha, xem ra ngươi còn nhận biết nhà ta Lam Hinh a, đều là đồng học, không cần khách sáo như thế. Lưu Sùng hơi khẽ cau mày, không nghĩ tới lúc này có người ngăn cản hắn nói. Lập tức liền không vui. Ngươi là? Tần Kiêu buông tay ra, cầm qua một cái khăn tắm xoa xoa tay, sau đó đem khăn tắm phiết tại dưới chân, thản nhiên nói, ta là Lam Hinh bạn trai. Lưu Sùng con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặc dù hắn đối với Lam Hinh cũng chỉ có thể nịnh bợ, hoặc là có một ít không thiết thực giống như nghĩ. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Lam Hinh thế mà đã có bạn trai. Hơn nữa nhìn đi lên như thế, yếu gà, dạng này người coi như Lam Hinh bạn trai. Lưu Sùng trong lòng không cam lòng, mắt thấy bầu không khí có chút cổ quái. Lăng Huy Vũ cũng phát giác ra được, lập tức thanh âm hơi không kiên nhẫn. Còn có đi hay không ăn cơm? Đi rồi, đi đi đi, chết đói. Đi rồi, lộ dai dai thúc giục. Lưu Sùng lúc này trong lòng càng thêm không cam lòng. Ngươi lại là, ngữ khí của hắn hiển nhiên không tốt. Tiết Khiêm cũng nghe đi ra, phi thường sợ Lưu Sùng đắc tội Lăng Huy Vũ, vội vàng giới thiệu nói ra. Sùng ca, đây là trường học của chúng ta học sinh chuyển trường, đến từ sao hỏa Lăng Huy Vũ, sao hỏa quý tộc. Lưu Sùng lần này là thật kinh ngạc. Tần Kiêu nhìn thấy Lưu Sùng cái phản ứng này, trong lòng cảm thấy buồn cười. Người sao hỏa trước kia bị bọn hắn phân loại cùng đám người chung quanh không hợp nhau người, hiện tại thật sự có, thế mà bị phế tinh cư dân coi trọng như vậy, thậm chí kiêng kỵ, thường thường cho rằng sao hỏa quý tộc tài trí hơn người. Khoan hãy nói, có lúc Lăng Huy Vũ thân phận này vẫn rất dùng tốt. Ân, biết liền tốt, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Lăng Huy Vũ lạnh giọng nói ra, sau đó xoay người rời đi, không hề nể mặt mũi. Ngay tại lúc Lăng Huy Vũ bước ra một bước thời điểm, dưới chân đột nhiên chấn động, cảnh vật chung quanh cũng nhao nhao lay động. Tần Kiêu lập tức trong lòng giật mình, địa chấn, hắn ôm chặt lấy Lam Hinh, những người khác bị cái này chấn động làm cho ngã trái ngã phải, nhao nhao ngã nhào trên đất, đỡ lấy hành lang ở trong băng ghế đá, ngoại trừ mặt đất bên ngoài, tựa hồ cả thiên không đều chấn động, nguyên bản lộ thiên ánh nắng ấm áp bị đen kịt một màu ngăn cản. Cảnh sắc chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, thời gian dần trôi qua lộ ra màu đen vết nứt đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Kiêu sắc mặt lập tức biến đổi lớn, không gian trùng điệp, đó căn bản không phải địa chấn. Nếu như là tại một tuần trước, Tần Kiêu vẫn là một cái học cặn bã, nhưng là hiện tại hắn tuyệt đối là một cái học phách cấp bậc tồn tại. Sách giáo khoa bên trên viết, phế tinh sở dĩ xưng là phế tinh, chẳng những là tài nguyên mỏng manh, còn thường xuyên xuất hiện một loại bởi vì không gian không ổn định mà tạo thành tai nạn hiện tượng. Sở dĩ xưng là tai nạn, tất nhiên là bởi vì trùng điệp về sau, vị trí sẽ có kinh khủng nguy hiểm. Tại kịch liệt lắc lư về sau, chung quanh màu đen vết nứt cũng dần dần biến mất, nhưng là nguyên bản xa hoa trang trí lại biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện là một loạt 5 tầng nhà lớn đằng sau còn có một tòa cao tầng khía cạnh viết vài cái chữ to, Kim Thụy Tập đoàn khai thác cư xá. Đây là Thừa Dương thị vùng ngoại thành khai thác một cái hạng mục phi thường nổi danh, đánh chính là suối nước nóng trang viên tên tuổi, đóng biệt thự cùng nhà lớn biệt thự, hoàn cảnh không sai, nhưng là thông hướng cái này cư xá đường thế mà còn là đường đất. Với lại khoảng cách trong thành phố tối thiểu có 30 km. Cái này thật sự là vượt ra khỏi vùng ngoại thành phạm vi. Được xưng là thôn trấn đều không khác mấy. Dạng này một cái hạng mục, nhà đầu tư trực tiếp bồi đến nhảy lầu. Nhưng là cái này cư xá phụ cận một cái cỡ lớn suối nước nóng trung tâm tắm rửa lại tương đương nóng. Này, mỗi ngày khách nhân lưu lượng tại 3.000 tả hữu. Dù sao vé vào cửa cũng mới 70 khối một vị mà thôi. Không sai, là 70 khối một vị. Không phải 200.000 điểm tín dụng, thời không trùng điệp, để Tần Kiêu về tới 1.000 năm trước. Mặc dù không biết hiện tại là thời gian nào, nhưng là đây tuyệt đối là hắn quen thuộc niên đại. Chỉ là nơi này lại trở nên lạ lẫm, trong không khí có nồng đậm nguyên khí, so tu luyện nguyên khí khóa thời điểm còn muốn nồng đậm mấy lần. Nhưng là trong không khí nhưng không có tươi mát. Ngược lại truyền đến từng đợt hôi thối, giống một tiếng không phải người gầm rú từ phía sau truyền đến. Tần Kiêu đột nhiên quay đầu, con người bởi vì kích thích mà phóng đại, hai cái trên thân tất cả đều là khô cạn huyết dịch, khuôn mặt mục nát, tản ra hôi thối, người siêu siêu vẹo vẹo hướng đi bọn hắn. Hoa thảo, Lưu Sùng một cái cơ linh, giận mắng, zombie. Zombie, đồng bạn của hắn vô cùng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. A, lộ dai dai âm thanh, vô cùng hoảng sợ, nhưng là sau một khắc, bị Lam Hinh đột nhiên che miệng. Sách giáo khoa bên trên giới thiệu qua, 1.000 năm virus lan tràn, nhân loại tại virus lây bệnh hạ biến thành zombie, thoái hóa thị giác. Nhưng là thính giác cùng khứu giác bắt đầu trở nên vô cùng mẫn cảm. Nếu như phát ra thanh âm quá lớn, khả năng hấp dẫn 100 mét bên trong zombie tới, mà zombie thực lực cũng có mạnh có yếu. Bọn hắn chỉ là võ đồ nhất chuyển nhị chuyển mà thôi. Nếu như giáng lâm tại sai lầm thời gian điểm, gặp tồn tại cường đại, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng lo lắng, chạy mau. Trước tìm phòng ở đi vào, Lý Hải Dương lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn vị trí hẳn là vườn khu giải cây xanh, khoảng cách phía sau nhà lớn có hơn 30 mét khoảng cách. Mấy người không chút nghĩ ngợi sau này chạy, lạch cạch thanh âm vang lên. Mấy người này tại tắm suối nước nóng, mặc đều là dép lê. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh lại có động tĩnh truyền đến. Từng cái zombie tại dải cây xanh uốn lượn đường nhỏ ở trong hiển hiện. Cơ hồ muốn đem bọn hắn vây quanh. Lăng Huy Vũ, người mẹ nó có phải hay không có độc a? Làm sao mỗi lần cùng ngươi đi ra đều có việc? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.